Chương 1010, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đó là hóa tiên trì khí tức chỉ là lúc này Ngọc Thanh đã nói không ra lời, kiếm mang kia đâm tiến thân thể về sau, trong đó lại trộn lẫn một đạo không hiểu lực đạo, tại trong thân thể của hắn hóa thành tơ mỏng từng đạo nổ tung, Ngọc Thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, về sau dán đi, đánh thẳng đến thái cực đồ bên trên, bị cái kia âm dương phù nâng, mới mềm nhũn dán hình mặt tuột xuống. Chỉ trong một chiêu trọng thương Ngọc Thanh mà lại là tập hợp đủ tam thanh thánh khí Ngọc Thanh Thái Thanh cùng Thượng Thanh mở to hai mắt nhìn xem đế tân trên tay cái kia lấy kiếm khí màu xanh tiên kiếm. Ba người bọn họ một thể, tự nhiên QNZ nhận ra trên tiên kiếm này thanh mang hóa tiên chỉ nguyên lai cái kia hóa tiên chỉ ao nước thật là để đế tân cho hút đi qua vẫn là bị thanh này tiên kiếm Thượng Thanh cùng Thái Thanh trao đổi một ánh mắt, mặc dù Ngọc Thanh bị trọng thương, nhưng là bọn hắn càng coi trọng thanh này tiên kiếm. Nếu như có thể đem tiên kiếm đoạt lại, lại đem đế tân bắt giữ, như vậy hóa tiên chỉ cùng đế tân sự tình đều có thể giải quyết tốt đẹp. Tạ Vân Phi ngạo nghễ đứng ở không trung, chỉ hướng Ngọc Thanh mắng, nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám động. Na cha, hắn thân ngươi chỗ nào na cha bản gặp đế tân ca ca một chiêu trọng thương Ngọc Thanh, thấy mặt ma y hơn ở hờ, chỉ kém vỗ tay gọi tốt, lại không để phòng đến đế tân ca ca sẽ có câu hỏi như thế, túi đầu nói. Hắn không có thân đến rồi đế tân ca ca. Không có thân đạo tốt, vậy liền đem miệng của hắn đánh xuống. Tạ Vân Phi thân hình khẽ động, không trung tiếng rít đại tác, lại là Thái Thanh tiến lên đón. Lúc này tam thanh thanh khí đều đã tập trung đến Thái Thanh trên thân. Lúc này tam thanh khí mới thể hiện ra nó huyền diệu địa phương. Rõ ràng Ngọc Thanh đã bị trọng thương, lại không chút nào ảnh hưởng đến tam thanh khí chuyển di. Chỉ cần tam thanh đạo nhân bên trong có một người không có nhận trọng thương, đều có thể lấy thánh nhân chi lực tham gia chiến đấu. Phổ thông kim tiên chính là có đế tân thực lực như vậy, đều sẽ bị tam thanh đạo nhân tươi sống mà chết. Thái Thanh ngăn lại đế tân, đang muốn treo lên 12 phần tinh thần tới đối chiêu, hậu phương tự có Thượng Thanh tế ra hốn nguyên kim đấu từ bên cạnh đánh lén. Khi đó hai bút cùng vẽ, nhất định có thể đem đế tân cầm tới tay. Ai ngờ đế tân lặng lẽ cười lạnh, thân hình tả hữu nhoáng một cái, lại phân ra hai cái đế tân. Trên mặt đều là giống nhau giọng mỉa mai biểu lộ, thậm chí trong tay cầm tiền kiếm đều là bình thường không hai. Một người hướng cái kia trọng thương Ngọc Thanh đánh tới, một người khác thì đối với Thái Thanh. Thái Thanh hoảng hốt, nhất khí hóa tam thanh ngươi làm sao lại đại lao ra, mặc dù Tạ Vân Phi chỉ hóa ra hai cái thân ảnh, nhưng là cái này nhất khí hóa tam thanh pháp môn không giống với phổ thông phân thân thuật, một khi thi triển ra, là hoàn toàn phục chế, mà không phải bất luận cái gì hư ảnh. Chỉ gặp cái kia hai thanh tiên kiếm đều phục chế đến giống nhau như lúc, liền biết là thật. Đế tân không nói gì, chỉ là rất kiếm đến công. Nguyên bản na cha bọn người còn muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị đế tân khoát tay đã ngừng lại. Không cần tới, quả nhân một người đủ để thu thập cái này ba cái yêu đạo. Đế tân nếu buông lời, Khổng Tuyên ba người cũng không tốt tiến lên, chỉ là đứng ở phía sau, nhìn xem đế tân đại triển thần uy đem tam thanh đạo nhân đánh thành chó. Ngọc Thanh đạo nhân dán trên thái cực đồ vẫn chưa hoàn toàn trượt xuống, đã cảm thấy một người vọt tới trước người, hắn hiện tại trước người vết thương đau muốn chết, rõ ràng chỉ là một kiếm, kiếm kia kình thanh mang nhập thể về sau, nhưng lại giống một cây tiểu đao rô nở dê như bơi vào thể nội, không ngừng mà nổ tung, cơ hồ muốn đem hắn cái này vất vả đã tu luyện nhục thân sụp đổ mới thôi. Đột nhiên đùng đùng vài tiếng vang, hắn chỉ cảm thấy trên gương mặt hung hăng bị đánh đến mấy lần. Liên đối lấy bờ môi cu nở dê sương phồng lên. Cuối cùng hắn ngu muội trong hai mắt nhìn thấy một cái không ngừng phóng đại nằm đấm, chính giữa miệng. Tạ Vân Phi kéo về nằm đấm, nhìn xem bị đánh thành đầu heo, miệng đầy là máu Ngọc Thanh đạo nhân, bảo ngươi Ngọc Thanh đạo nhân mơ mơ màng màng còn nghe không hiểu đế tân nói lời có ý tứ gì. Cả người rốt cuộc duy trì không được, lâm vào thái cực đồ bên trong, không thấy. Tạ Vân Phi vốn định đem cái kia Ngọc Thanh đạo nhân triệt để chém giết. Không nghĩ tới thái cực đồ lại liền đem hắn nuốt vào, cũng là sương sờ. Nhưng lập tức cảm thấy hậu phương một cỗ lớn lao hấp lực truyền đến, lại là Thượng Thanh đạo nhân tế ra hôn nguyên kim đấu, hướng hắn hút tới. Lúc này một cái khác phân thân bị Thái Thanh đạo nhân cuốn lấy. Tạ Vân Phi nhíu mày. Các ngươi coi là hai người liên thủ là có thể đem phân thân của ta tiêu diệt từng bộ phận sao? Tạ Vân Phi đứng ở trong hư không, hai tay giương lên, đạo bào tay áo hướng về sau đống nhiên một tấm. Trên lưng đột nhiên bắn ra vạn đạo kim thanh hai màu sợi tơ. Cái kia mỗi một cây sợi tơ bên trên, màu vàng bóp lấy màu xanh, mà màu xanh lại đem màu vàng kéo chặt lấy, nếu là đem sợi tơ phóng đại, liền sẽ nhìn thấy kim thanh hai màu như là thái cực đồ bên trên âm dương phủ chuyển động không ngừng, hỗ sinh lẫn nhau diệt. Tạ Vân Phi vốn là đưa lưng về phía cái kia thái cực đồ, những sợi tơ này thả ra về sau, vốn là muốn gãy cái ngoặc hướng cái kia hỗn nguyên kim đấu vào tới. Ai ngờ lúc này thái cực đồ bên trên âm dương phủ đột nhiên xoay tròn ra tốc, lúc đầu có thể thấy rõ ràng âm dương song ngư hôn thành một đạo màu xám vòng xoáy, sinh ra một cỗ vô cùng lớn hấp lực, càng đem Tạ Vân Phi thân thể hút tới thái cực bên trên. Tạ Vân Phi không kịp thở phan ở ứng phía dưới, liên đối cái kia vạn cái sợi tơ đều không có nhập thái cực bên trong. Na Cha ba người trên mặt đất phát ra tiếng kinh hô, đang muốn đi giải cứu đế tân. Ai ngờ cỗ hấp lực kia đem bọn hắn thân hình khu nở dê khẽ động đến bay lên, nhìn về phía thái cực đồ bên trên vòng xoáy. Lúc này nguyên bản kết nối thái cực đồ cùng càn khôn đồ ở giữa vạn đạo cầu vồng, quang hoa khu nở dê theo thứ tự dập tắt, không trung phát ra tiếng sấm ầm ầm, giống như có đồ vật gì muốn vượt trên đến giống như. Na Cha là cuối cùng bị thái cực đồ hút đi vào, nàng trải qua đế tân ca ca bên người lúc, còn muốn đưa tay kéo một chút hắn. Ai ngờ cái kia đế tân sau lưng đột nhiên sinh ra hai tay hai chân đến đem hắn gắt gao ôm lấy. Lại là vừa rồi chui vào thái cực đồ Ngọc Thanh Đạo Nhân. Ngọc Thanh Đạo Nhân lúc này tóc thai bù xù, lại không vừa rồi xuất trần chi tư. Hắn còn có rảnh rỗi xoay đầu lại hướng Na Cha âm nhưng cười một tiếng. Na Cha cả kinh kêu lên, không được vừa mới dứt lời, thân thể đã hoàn toàn chui vào thái cực đồ bên trong. Một chữ cuối cùng cũng bị thái cực đồ bên trên cái kia to lớn vòng xoáy nuốt hết. Thái Thanh để qua thân thể, chỉ gặp Tạ Vân Phi một cái khác phân thân cũng bị cái kia thái cực đồ sinh ra hấp lực hút từng bước một bay về phía trước đi. Thái Thanh cùng Thượng Thanh lúc này đều ôm hai tay đứng ở một bên, nhìn đế tân trò hay. Lúc đầu bọn hắn còn không muốn xử xuất chiêu này, chỉ là đế tân một chiêu liền trọng thương Ngọc Thanh Đạo Nhân, để bọn hắn cũng đã không thể lưu thủ. Cái kia thái cực đồ hấp lực đối bọn hắn tới nói lại giống như là một trận mềm gió, ngoại trừ đem tay háo thổi lên bên ngoài, không còn bất kỳ ảnh hưởng gì.